Tiện nhân, mày cũng là tiện nhân. Chính vào câu nói này, tôi nghe thấy tiếng ghế đẩu ma sát trên mặt đất, lập tức cảm giác được một bóng đen đánh đến. Cách Trương.